Pokemon Du Ký, chương 211, đã từng đối thủ cũ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu kể tới việc Eevee năng lực đào hầm đào hố, không thể không nói tới một chút về phát hiện vĩ đại hiếm có của Black. Truyện kể rằng khi cậu muốn cho Eevee học tuyệt chiêu Substitute thế thân, giống của Pikachu để nâng cao thực lực chiến đấu. Tất nhiên việc như vậy chủ yếu là sau khi Pikachu của cậu dùng năng lực của mình cải biến hình dạng phân thân nó tạo ra trở thành hình dạng ván lướt sóng, có thể giúp Black Chu du trên mặt nước. Tạm thời không nói tới năng lực tự lĩnh ngộ của Pikachu cao bao nhiêu, nói chung Black cảm thấy việc mình và Pikachu sáng tạo ra kiểu sắp lướt sóng, mới này quá, phong cách rồi, và để ăn mừng cho thành quả này, cậu liền quyết định muốn phổ cập chiêu Substitute thế thân, cho toàn đội, không chỉ đơn giản là vì tạo ra một chiêu thức một phong cách riêng cho mình, Black còn hy vọng đám Pokemon khác cũng có thể như Pikachu đạt tới năng lực biến hóa phân thân như ý muốn. Tương lai là tốt đẹp, hiện thực rất gian khó. Sau một thời gian huấn luyện cho đám Pokemon, Black BI phát hiện. Đám này, thật quá gà mờ rồi. Cậu huấn luyện mãi mà không được. Khụ, tạm không nhắc tới việc Pikachu học chiêu Substitute kia, thật ra cũng là chính nó đột nhiên tự lĩnh ngộ ra. Nói chung Black không lâu sau đó hiểu được một điều, cũng chính là phát hiện vĩ đại cậu muốn nói tới. Không phải cứ huấn luyện viên giảng dạy huấn luyện mới là tốt nhất. Chuyện là vậy, sau một thời gian hành hạ tập huấn đám cho đám Pokemon chiêu Substitute kia không có hiệu quả, không chỉ Black tâm thần mệt mỏi mà ngay cả đám Pokemon cũng có khổ không dám nói. Và thế là vốn tình huống luôn tự do thoải mái nhất trong đội Rattata trước tiên liền không nhịn được. Khi trước chuyên môn để Rattata tự học tự huấn luyện, tiểu thư Rattata của chúng ta phát huy tinh thần ham học hỏi giống như khi ở quê nhà chuyên môn đi theo học tập kinh nghiệm từ đám anh trai Rattata. Đối tượng lần này tất nhiên là từ đám anh trai Rattata chuyển thành căn nguyên gây tai họa lần này Pikachu rồi. Và thế là trong lúc tất cả các Pokemon còn lại còn chưa có manh mối, vẫn phải cày ngày cày đêm theo giáo trình huấn luyện cũ rích lại khô khan của Black, Rattata tiểu thư đã theo thầy dạy kèm tại nhà Pikachu thu thập lĩnh ngộ được tài liệu sách nâng cao dạy kỹ năng. Hiệu quả tất nhiên cũng rõ ràng vô cùng. Rattata đồng chí ngay lập tức bung lụa tỏa sáng trong lớp học, trở thành vị thứ hai học được tuyệt chiêu Substitute chết tiệt kia. Gần mực thì đen, gần đèn thì dạng. Trừ bạn học Magikarp nổi tiếng thần tượng Black ra, các bạn Pokemon học sinh khác lập tức nghe danh tập hợp tại lớp dạy thêm của thầy giáo tại nhà Pikachu. Hiệu quả sau đó quả nhiên thấy rõ, lần lượt Rattini và Eevee trí thông minh. VV các điều kiện phù hợp không kém rất nhanh bắt đầu lĩnh ngộ ra chiêu thức. Cá biệt học sinh yếu kém tương tự như Raihan đồng chí cùng bàng qua mọi chuyện say mê trong thế giới của mình Magikarp tất nhiên là vẫn không thành công. Có điều chuyện như vậy đã trở nên không trọng yếu. Trọng yếu nhất là Black đã tìm được một đầu đường ra tươi sáng trong việc dạy dỗ kỹ năng cho đám Pokemon. Đúng vậy, không ai hiểu những kỹ năng này còn hơn được bản thân đám Pokemon. Tuy rằng chúng không biết cách tổng kết quy nạp ra giáo trình huấn luyện, tuy rằng việc chiêu thức lĩnh ngộ được có khi chỉ là do tình cờ hoặc theo lứa tuổi đến tự kích phát thông tin, kinh nghiệm. VV trong mã gen ẩn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có điều chỉ cần như vậy cũng có thể khiến đám Pokemon có tương tự chiêu thức chứa trong mã gen ẩn rất nhanh kích thích xuất hiện tuyệt chiêu ghi bên trong, hơn nữa Black từ bên ngoài quan sát tổng kết cũng có thể tự hình thành SM. Máy truyền kỹ năng ẩn của riêng mình để truyền dạy cho những trường hợp Pokemon không thường học được chiêu thức đó. Giống như chuyện Steril của Misty có thể biết Thundershock, điện giật Nidoking của Giovanni có thể biết Flamethrower, ngọn lửa bùng cháy, VV, nói chung, một tương lai huy hoàng tươi sáng đang vẫy gọi cậu. Black chiến ý bừng bừng, một cảm giác nhân sĩ xây dựng sự nghiệp thành công đang vẫy gọi cậu. Bla bla, quay trở lại chủ đề chính. Vừa rồi nói nhiều như vậy chỉ là để chỉ rõ ràng một điều, nhờ sự chỉ bảo tận tình của giáo sư, phó tiến sĩ. Rattata tiểu thư, sinh viên EV của chúng ta cuối cùng cũng tốt nghiệp bằng giỏi khóa học đích. Ninja độn thổ, trong một thời gian ngắn, và đó cũng là nguyên nhân chính để có được tình thế bây giờ trên sân. Magneton dùng tuyệt chiêu tự cải tiến Gyroscope Magnet, sắt thép dòng xoáy, và Thunderbolt, 10 vạn vôn, lần lượt điên cuồng oanh tạc tấn công Eevee bất kỳ lúc nào nó nhô đầu ra khỏi mặt đất. Còn đồng chí Eevee của chúng ta thì kiên quyết thực hành chiến thuật. Địch lùi ta tiến, địch tiến ta lùi, địch nghỉ ngơi ta quấy phá, địch quấy phá ta nghỉ ngơi. Tóm lại một câu nói hoàn toàn có thể khái quát hết tình hình sân đấu hiện tại, đó là đang đánh rằng co nha. Thời gian trôi qua, cả Eevee và Magneton đều chìm đắm trong vũng lầy mà chính mình tạo ra. Magneton chúng phải không ít Shadow Ball, Quả cầu bóng tối của Ivy đánh lén, có điều Ivy lần trốn cũng không phải luôn luôn thành công. Nó tương tự dính phải không ít chiêu Thunderbolt, 10 vạn vôn, và mấy lần suýt dính phải Gyroscope Magnet, sắt thép dòng xoáy, của Magneton, cũng may còn chưa vì dính Gyroscope Magnet mà bị đả bại luôn. Tuyệt chiêu này tuy mạnh nhưng tốc độ tóm lại vẫn còn chút thiếu hụt. Nhất là tiếng nổ báo hiệu kia, chỉ thấy trên sân tiếng nổ đùng đoàng liên tục vang lên như pháo giang, âm thanh loẹt xoẹt khét lẹt của dòng điện tí tách không ngừng. Mặt đất lởm chởm hố to hố nhỏ và những vết cháy xém do điện áp cao đốt cháy tạo ra. Cũng may tốc độ của Ivy so với Magneton nói tới có thể coi là lợi thế đáng kể. Dù cho Magneton năng lực chịu đòn, độ cứng rắn thân thể là ưu thế không nhỏ. Có điều cho dù có là bằng sắt thân thể cũng không chịu nổi liên tiếp phải chịu đòn. Ngược lại tránh né được nhiều lại có căn cứ địa để nghỉ ngơi, Ivy dần dần từ tránh né đối phương làm chính chuyển thành chiếm thế thượng phong tăng cường tấn công. Hơn nữa các chiêu điện tích hệ điện phóng ra luôn phải cách một khoảng nhất định so với nền đất để tránh việc bị thất thoát xuống đất điện tích một cách vô ích. Chẳng thế mới có việc Pokemon hệ Electric, điện, thường bị Pokemon hệ Ground, mặt đất, khắc chế. Cũng vì lý do này mà sát thương Magneton gây ra với kẻ chuyên trốn chui trốn lủi dưới đất như Ivy lại lần nữa phải đánh chiết khấu. Cũng theo càng ngày càng nhiều vết thương trên người cùng với tổn thất năng lượng. PP, vì liên tục tấn công. Lực uy hiếp của Magneton càng ngày càng giảm. Cuối cùng, Shadowball, quả cầu bóng tối, EVA, Magneton Thunderbolt, 10 vạn vôn, Magneton ngã gục rơi xuống mặt đất trong tiếng hò hét của Chi Chi. Cuối cùng kết thúc, Black nhẹ giọng than thở. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ván đấu này đã diễn ra tận 15 phút rồi. Ngay cả luôn luôn trốn dưới đất EV cũng mệt lắc lư ngã ra đất. Chiến thắng, cuối cùng vẫn thuộc về cậu. Một chiến thắng không dễ dàng gì. Nên đi nghỉ ngơi trước đã. Còn phải thi đấu với một người nữa đây. Nghe trọng tài tuyên bố kết quả trận đấu, Black liền thu Ivy trở về Pokeball, cũng không quan tâm MC, khán giả hay đối thủ của cậu sau đó sẽ có biểu hiện gì liền quay trở về phòng nghỉ ngơi. Trước đó tất nhiên không quên đưa lũ Pokemon cho Ita Joy hồi sức. Còn cậu cần lặng lặng nghỉ ngơi một lát trước khi tiến hành trận đấu cuối cùng của buổi sáng này. Trong phòng nghỉ, một âm thanh đột ngột vang lên đánh thức kẻ nào đó đang tranh thủ chợp mắt nghỉ ngơi. Hóa ra là cậu, Black của trấn Palis sao? Quả nhiên thú vị, có chuyện gì không? Black ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía kẻ đang đứng trước mặt. Một người quen nha, không có gì, chỉ là đến thăm một chút đối thủ ván đấu tiếp theo mà thôi. Không nghĩ tới hai người kia lại có thể làm cậu mệt mỏi thành ra như vậy. Có chút hơi thất vọng đây. Làm sao, bại tướng dưới tay còn có tư cách chê bai người khác à? Black vẻ mặt khó chịu phản bác. Như vậy lát nữa trong ván đấu gặp mặt, để xem sau khi thua trận cậu còn có thể nói như vậy được không? Đối phương vẻ mặt cau có phán một câu rồi quay người rời đi. Trước khi đi khuất bóng còn không quên quay đầu lại, nhếch miệng vẻ mặt lạnh nhạt nói. Đúng rồi, lần này tớ sẽ dốc toàn lực đấy. Cẩn thận đừng thua đến quá khó coi. Dù sao, đừng làm mất mặt người dân Palis chúng ta. Black, một lát sau, như vậy ván đấu sau gặp mặt, kết thúc chương 211 cách chương.